Cuồng Long xuất thế, chương 307, Triệu Hồng Hoa đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mọi người lo lắng, Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, nói, đừng lo lắng. Cho dù là chuyện lớn gì tôi cũng có thể gánh vác được, tôi sẽ để cho nhà họ Tống biết có bối cảnh chân chính là như thế nào. Ba người nhà Tống Lâm Thịnh căn răng, lạnh giọng cười nói. Chỉ với tên nhà quê như cậu mà dám so bối cảnh với chúng tôi. Thật sự sắp chết rồi mà còn giả vời. Cục cảnh sát điều tra, tất cả mọi người tránh hết ra, hành lang truyền đến tiếng vang, nghe tiếng động thì hẳn có hơn mấy chục người, hơn nữa còn có âm thanh vũ khí va chạm, đội hình vô cùng dọa người, Lâm Thanh Nham và Lâm Lão Gia lập tức biến sắc, mặc dù trong lòng họ hốt hoảng, tuy nhiên vẫn đồng thời đứng trước mặt Diệp Huyền để bảo vệ hắn, dự định sẽ nhận trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để Diệp Huyền bị bắt. Cùng lúc đó, một đám người với khí thế hung dữ xông vào phòng riêng, dẫn đầu là lãnh đạo cấp cao của cục cảnh sát. Cục trưởng Hình, đi cùng với anh ta là một người khác cũng có lai lịch không nhỏ. Anh ta chính là đệ tử của Phiền Chiến Vương, chủ nhân của Sơn Trang Ven Hồ, Triệu Hồng Hoan. Bởi vì người bị đánh là Tống Lâm Thịnh và ông ta cũng giữ chức vị quan trọng trong cục cảnh sát. Đây vấn đề này rất nghiêm trọng, cho nên cục trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa đều tới. Hai người cũng muốn biết đến cùng là ai mà không sợ chết, dám đánh hết ba ông cháu nhà họ Tống, biết rõ lúc này là thời gian quản lý chặt chẽ mà còn dám gây chuyện ẩu đả, quả thật muốn tìm đường chết. Cục trưởng Hình, ông chủ Triệu, tôi đang chờ mọi người tới, nhìn thấy họ chạy đến, Tống Lâm Thịnh lập tức bỏ đi dáng vẻ ngang ngược và phách lối trước đó, thay vào đó nịnh bợ và lấy lòng. Hai vị phải lấy lại công lý cho nhà họ Tống chúng tôi. Cục trưởng Hình và Triệu Hồng Hoa nhìn thấy khuôn mặt ba người nhà họ Tống lúc này đều bầm tím, bị đánh thành không còn hình người thì giật mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là cục trưởng Hình, người đó dám đánh Tống Lâm Thịnh đến mức vô cùng chật vật, như vậy vứt mặt mũi cục cảnh sát ở đâu, người đánh đâu? Cục trưởng Hình trừng mắt hỏi, họ ở đói, Tống Lâm Thịnh lập tức kích động chỉ về phía Lâm Lão Gia và Lâm Thanh Nham. Tên khốn đó đang trốn ở phía sau hai người kia. Cục trưởng Hình lập tức theo hướng Tống Lâm Thịnh chỉ nhìn sang. Là Lâm Lão Gia và cô Lâm Thanh Nham. Cục trưởng Hình đương nhiên biết người nhà họ Lâm. Lập tức giật nảy mình. Triệu Hồng Hoa cũng hít sâu một hơi. Bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.